Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979: Chuyển phát nhanh. Chương 342: Chuyển phát nhanh. Từ Thiến mặc dù bị thân phận của mình tra tấn quá sức, nhưng mà theo Trương Hằng, chỉ ít liền trước mắt mà nói, tình cảnh của nàng còn không tính quá nguy hiểm. So với những cái kia trong đầu có định vị khí, cổ sau có mã hóa, lúc nào cũng có thể bị thu hồi chính quy người nhân bản. Chí ít Từ Thiên dạng này loại thứ hai người nhân bản sẽ không giống trước đó Phúc Ký bên trong cái kia váy ngắn nữ hài nhi đồng dạng trực tiếp bị bắt, được sửa chữa lại gửi lại điểm. Nhất là cân nhắc đến Từ Thiên nghề nghiệp vẫn là dẫn chương trình. Mặc dù trong khoảng thời gian này nhân khí một mực tại trượt, nhưng mặc kệ dù nói thế nào cũng còn có được mấy chục vạn fan hâm mộ. Nếu như nàng đột nhiên mất tích, không thể nghi ngờ là sẽ mang đến tương đương xã hội ảnh hưởng. Nếu không đối diện cũng không cần thông qua đính hôn phương thức để nàng từ công chúng trong tầm mắt biến mất. Bởi vậy Trương Hằng cho Từ Thiến cung cấp đề nghị liền là để cái sau như thường lệ sinh hoạt, bao quát Khâu Minh bên kia tìm tới một cái cớ thích hợp, giải thích giữa trưa vì cái gì đột nhiên chạy mất, chỉ là tạm thời không nên đáp ứng Khâu Minh cầu hôn, cũng không cần gián đoạn mình trực tiếp. Mà Trương Hằng mặc dù tiếp nhận Từ Thiến ủy thác, nhưng là dưới mắt chính hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. 2 tuần kỳ hạn cũng nhanh muốn tới. Trương Hằng nếu như không nắm chặt thời gian giải quyết trong đầu định vị khí phiền phức, vậy hắn liền muốn đối mặt G7Z phái ra truy binh. Làm không tốt còn muốn lấy sức một mình đối kháng toàn bộ mới Thượng Hải 0297 lực lượng vũ trang. Trương Hằng cùng G tiên sinh gặp lại thời điểm đã là giao dịch ngày cùng ngày. Cái sau mang Trương Hằng đi thăm về sau vì hắn tiến hành giải phẫu, chuẩn bị giải phẫu ở giữa, bao quát trọn vẹn không khí tịnh hóa hệ thống thực hiện vô khuẩn hoàn cảnh. Bàn giải phẫu, một đài cỡ lớn Da Vinci 2070 loại hình giải phẫu người máy thiết bị, trừ độc thất, gây tê chuẩn bị thất, cùng nguyên bộ cái khác chữa bệnh thiết bị, mà toàn bộ mới Thượng Hải có thể mổ chính loại giải phẫu này bác sĩ chỉ có 2 người. G tiên sinh đã liên hệ một người trong đó, đem cái sau tư liệu cũng phát cho Trương Hằng. Đây là ta làm người chuẩn tác, đã đáp ứng người khác sự tình liền nhất định sẽ làm tốt, mà lại ngươi bây giờ là tại cho ta làm việc, ta đương nhiên cũng muốn tiêu trừ ngươi nỗi lo về sau. Đến lúc đó ta sẽ còn phái 2 đội bảo tiêu giúp ngươi thủ vệ. Ngươi xem một chút, còn có cái gì khác vấn đề sao? G tiên sinh nhiệt tình nói. Ép tiểu thư ở đâu? Trương Hằng lật ra vài lần tư liệu sau hỏi. À, ta đã nói với ngươi đi. Nàng hôm nay có khác những chuyện khác phải làm. Trương Hằng nhìn quanh một vòng 4 phía. Gật đầu nói. Ta không có vấn đề khác. Chỉ có một cái yêu cầu, liền là đem thủ thuật của ta phải đặt ở nàng sau khi trở về tiến hành. Có thể à, chỉ cần ngươi nguyện ý chờ. G tiên sinh trong mắt lóe lên một vòng thần sắc khác thường. Dừng một chút rồi nói tiếp. Ngươi tựa hồ không phải cực kỳ tín nhiệm ta, là bởi vì trước đó trận kia khảo thí sao? Không, Trương Hằng lắc đầu nói. Ta chỉ là trời sinh liền không quá dễ dàng tin tưởng người khác tính cách. Là thế này phải không? Xem ra ta vẫn là có cần phải muốn giải thích một chút ở trong đó hiểu lầm. G tiên sinh nói, thịnh đường Morgan người người vẫn đang ngó chừng chúng ta. Trước đó tập kích các người đám kia bạo tẩu tộc liền là thụ bọn hắn chỉ điểm. Thịnh đường Morgan hướng bọn hắn hứa hẹn. Chỉ cần bọn hắn có thể thành công cướp đi người trung gian, liền để bọn hắn tiến vào thịnh đường Morgan bộ an ninh môn làm việc, còn giúp bọn hắn xin tầng thứ 3 không gian vĩnh cửu quyền cư ngụ. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì điên cuồng như vậy, dám ở dưới mí mắt ta động thủ nguyên nhân. Nhưng mà cùng tiếp xuống ngươi phải đối mặt đám người kia so sánh, bọn hắn đều chỉ là tiểu nhân vật. ngươi nghe nói qua khẩn cấp phản ứng tiểu đội sao? Bọn hắn là Thịnh Đường chính Morgan bồi dưỡng tư nhân lực lượng vũ trang. Không có được bên ngoài quyền chấp pháp, nhưng là không muốn vì vậy mà xem thường bọn họ. Nhất là số không mở đầu tiểu đội, càng là tinh anh trong tinh anh. G tiên sinh nói, ngươi có thể tưởng tượng một đám tố chất thân thể gần như hoàn mỹ người nhân bản. Mỗi người bọn họ đều là tuyển chọn tỉ mỉ ra, bị biên soạn vào biển lượng tác chiến kỹ xảo, điều tra, ngụy trang, đánh lén, cận thân chiến đấu, không gì làm không được, là hoàn mỹ nhất thợ săn. Bọn hắn đã có thể tạo thành một chi tiểu đội, ở trong đó mỗi người quản lý chức vụ của mình, đồng thời phân tán ra đến mỗi người cũng đều có thể một mình đảm đương một phía. Trước đây không lâu ta vừa mới đạt được tin tức, Thịnh Đường Morgan phái ra một con số không mở đầu khẩn cấp phản ứng tiểu đội đến cản trở lần giao dịch. Này, nói một cách khác, bọn hắn sẽ trở thành đối thủ của ngươi. G tiên sinh vừa nói một bên cũng tại quan sát Trương Hằng. Thần sắc, gặp cái sau sắc mặt không có gì thay đổi, lại mở miệng khen. Ta thật cao hứng ngươi không có bị tên tuổi của bọn hắn hù đến. Mà lại chúng ta bên này cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Thịnh Đường Morgan bên kia mặc dù biết chúng ta muốn giao dịch, nhưng là cũng không biết giao dịch thời gian cụ thể cùng địa điểm. Cho nên lần này ta sẽ một hơi phái ra 10 cái chuyển phát nhanh viên. Bất quá 9 người khác đều chỉ là vì phân tán lực chú ý. Chân chính hoàn thành giao dịch người vẫn là ngươi. Cho nên lần giao dịch này thành bại ta thế nhưng là toàn trông cậy vào ngươi. Ta muốn làm thế nào? Trương Hằng hỏi, rất đơn giản, cụ thể giao dịch nội dung chúng ta đều đã đàm tốt. Ngươi chỉ cần giúp ta đem tiền mang cho chế định mục tiêu. Hắn tự nhiên sẽ đem vật của ta muốn cho ngươi. G tiên sinh vừa nói một bên vỗ tay phát ra tiếng. Phía sau hắn một cái bảo tiêu đi tới một bên, từ một cái dương lớn bên trong lấy ra một con nhìn có chút giống là giữ ấm chén kim loại ống tròn. G tiên sinh cầm lấy con kia kim loại ống tròn đặt ở Trương Hằng trong tay. Cẩn thận một chút, trong này chứa 1 gram phản vật chất, cả nhân loại văn minh bên trong giá trị cao nhất đồ vật. Cho dù chỉ có như thế một chút xíu cũng có thể nhẹ nhõm mua xuống mới Thượng Hải 02971-3 tầng không gian. Nói thực ra, lần giao dịch này ta thế nhưng là ăn rất lớn thua thiệt. Thứ này giá trị thế nhưng là so ta muốn đổi đồ vật cao không sai biệt lắm có gấp đôi. G tiên sinh nói lầm bầm, trên mặt hắn vẻ nhức nhối cũng không phải tại giả mạo, nhưng là không có cách. Ai bảo một kiện khác đồ vật đối ta tác dụng càng lớn đâu. Phản vật chất mặc dù giá trị liên thành, nhưng đối với ta lại không cái gì dùng. G tiên sinh chờ Trương Hằng tiếp ổn sau buông lỏng tay ra. Sau đó lại nằm ở Trương Hằng bên tay dùng chỉ có 2 người có thể nghe được thanh âm nhanh chóng nói. Giao dịch địa điểm tại tầng thứ 2 kỳ chút rượu đi. Thời gian 6 giờ tối 4-5 điểm. Lưu ý bên người tiêu ký, trên bụng có Apollo hình xăm chính là của ngươi giao dịch đối tượng. Trương Hằng nghe vậy nhíu mày, bụng dưới, nơi đó là cái thiên thể quầy rượu sao? Thật đáng tiếc không phải, ngươi phải hiểu, mới Thượng Hải 0297 thực tế chủ nhân liền là Thịnh Đường Morgan tập đoàn. Những cái kia chính phủ cơ cấu đều muốn dựa vào chúng nó cấp cho tiền lương. Cho nên ngươi biết, bọn chúng đều chỉ là Thịnh Đường Morgan bày ra trên mặt bàn khôi lỗi. Chúng ta không thể không nhiều lần cẩn thận. Người được bản thân nghĩ biện pháp tìm tới giao dịch đối tượng. G tiên sinh nói xong lại vỗ vỗ. Trương Hằng bả vai. Ta biết vấn đề này không làm khó được ngươi đúng không? Trương Hằng không nói gì. Chỉ là đem cái kia giữ ấm chén đồng dạng kim loại ống tròn bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Chúc ngươi may mắn, bằng hữu của ta, ta lại ở chỗ này chờ ngươi khải hoàn. G tiên sinh nói, hết chương.